vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng Thẩm Kiệt nghiến chặt kèn kẹt. Đội Phong Vân lúc đầu có 16 dị năng giả. 16 dị năng giả này là những người trung thành nhất với Thẩm Kiệt. Là đồng nghiệp cũ của hắn trước tận thế hoặc là bạn học. Bạn bè cũ có thể coi là những người cốt cán của hắn. Hơn một năm nay, tổn thất quá nửa, hắn không thể không tiếp tục bổ sung người mới vào đội. Nhưng dù năng lực của những người mới không tệ, nhưng rốt cuộc không phải là người hắn quen biết trước tận thế. Thẩm Kiệt dần dần bắt đầu cảm thấy quyền kiểm soát đối với đội không còn như trước nữa. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ của Viện Khoa học đúng là có thể nhận được vật tư bổ sung mà bọn họ rất cần. Nhưng nhiệm vụ lại ngày càng khắc nghiệt. Số người tổn thất cũng ngày càng nhiều. Cho đến lần này, tận mắt chứng kiến con quái vật thây ma này khó đối phó đến mức nào. Trong lòng Thẩm Kiệt thậm chí còn nảy sinh một tia nghi ngờ. Bắt sống của Viện Khoa học, rốt cuộc có thực sự là một yêu cầu, hay là một sự ràng buộc đối với bọn họ? Thẩm Kiệt đưa Lệ Vi Lan về căn cứ, dị năng giả hệ hỏa trong đội ở lại dọn dẹp chiến trường. Theo yêu cầu của Thẩm Kiệt, phải đốt cháy toàn bộ tế bào và tàn tích, không được để sót lại một chút nào. Bên kia Thẩm Kiệt đang nói với mọi người trong đội rằng mồi nhử này trước đây là lính đặc chủng. Thân thủ bất phàm, lại cứu hắn một mạng, mọi người trong đội phải đối xử với anh khách sáo tôn trọng một chút. Bên này Trầm Tranh đã chứng kiến toàn bộ sự việc không nhịn được hỏi Lệ Vi Lan. Viện Khoa học rốt cuộc muốn làm gì vậy? E là muốn thử nghiệm một chút năng lực của loại thây ma này. Lệ Vi Lan liếc nhìn Thẩm Kiệt đang ngồi ở phía trước. Lúc này anh đã đội mũ lưỡi chai, mặc áo hoodie thể thao rộng thùng thình, che đi vẻ ngoài xuất chúng. Kể từ khi Thẩm Kiệt đưa anh về, được dặn dò là ân nhân cứu mạng đội trưởng, đãi ngộ của anh cũng được nâng cao. Không cần phải ở trong lồng phía sau xe nữa, để tránh quá lộ liễu. Lúc này Thẩm Kiệt cũng đối xử với những mồi nhử khác như nhau. Tất cả mọi người cùng ngồi vào trong xe. Chỉ là lúc này những người khác nhìn anh vừa kính sợ vừa khó hiểu. Đại khái là hoàn toàn không hiểu nổi một người bình thường như anh làm sao có thể cứu được một dị năng giả như đội trưởng Thẩm. Trầm Tranh không hiểu ngay ý của Lệ Vi Lan. Cô suy nghĩ một chút về bốn chữ, thử nghiệm năng lực này. Thử nghiệm năng lực gì? Chẳng lẽ là thử nghiệm năng lực chiến đấu khi đối đầu với dị năng giả? Hay là năng lực chỉ huy những con thây ma khác? TBC, cái này cũng quá. Trầm Tranh thực sự không nhịn được. Dùng bốn chữ, tàn nhẫn điên cuồng, trong lòng Thẩm Kiệt sợ là cũng hiểu rõ. Lệ Vi Lan cười lạnh một tiếng. Nếu không, hắn sẽ không đồng ý nhanh chóng như vậy. Huống hồ, hắn đã không còn đường lui nào khác. Thẩm Kiệt đúng là không còn đường lui nào khác. Hắn đích thân đến Viện Khoa học, nộp nhiệm vụ. Nhưng khi hắn nói kết quả nhiệm vụ lần này, người ghi chép lập tức biến sắc. Anh nói cái gì? Thẩm Kiệt nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng càng ngày càng bất an. Trong đại sảnh nhận nhiệm vụ, nơi người đến người đi, một tiếng, anh nói cái gì? Sắc nhọn này đã thu hút sự chú ý của những người khác. Người vây xem ngày càng đông, dường như đều chỉ vào hắn thì thầm to nhỏ. Cách chương.